Định An Vương từ khi Tấn Phong vương vị đến nay, không giúp ích được cho xã tắc, không tương trợ được chúng dân, dạy nữ nhi không nên, hãm hại hoàng hậu, bắt đầu từ bây giờ, tước bỏ vương vị, giáng thành thứ dân, một lời buông ra, tất cả xem như đã định. Phượng Vũ Hoành giật giật khóe miệng, nhưng cũng không cười nổi. Đây là hoàng quyền, một câu nói cho ngươi ân điền, một câu nói cho ngươi vào vực sâu vô tận. Dù sao nàng cũng chẳng phải sinh sống ở thời phong kiến, không trực tiếp nhìn thẳng vào cơ cấu quyền lợi như vậy, vẫn khiến tâm nàng rung động không nhỏ. Nàng ngẩng đầu lên, đưa mắt thẳng tắp nhìn vị hoàng đế trên kia, chính là một người như vậy, một câu nói thì có thể chi phối tất cả thần dân Đại Thuận này. Không ai có thể may mắn thoát khỏi hắn, cũng không ai có thể phản kháng hắn. Trong lòng nàng có chút buồn hoàng, thu hồi ánh mắt, lấy tay khẽ đặt trên ngực mình, chỉ cảm thấy ở hướng nào đó, đang có hai luồng ánh mắt rơi trên người nàng. Cách chương.